Dã thú pháp tác, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Trình Chí Viễn dùng tấm khăn bao bọc đến là chặt, đóng gói ôm vào phòng, đặt lên trên giường. Trình Chí Viễn từ một ngăn bí mật trong tường lấy ra một hộp thuốc. Cực kỳ thuần thục phối được thuốc hạ sốt, dùng kim tiêm đâm vào mạch máu anh ở mờ u bàn tay trái. Lăng Thịnh Duệ dường như rất sợ đau. Ngay cả trong lúc hôn mê cũng cau mày gắt gao, trong vô thức mà muốn rút tay khỏi. Trình Chí Viễn giữ yên tay anh, an ủi nói, đừng sợ, một chốc sẽ không đau nữa. Sau khi trích xong, Trình Chí Viễn lau khô người cho Lăng Thịnh Duệ, sau dùng chăn bông bao bọc anh thật kín kẽ, cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận của Trình Chí Viễn. Vẻ mặt Lăng Thịnh Duệ dần dần thả lỏng, chỉ là đôi mày vẫn nhíu lại như cũ. Nước, Trình Chí Viễn vừa muốn chui vào chăn nệm êm ấm, tiếng rên trong vô thức của Lăng Thịnh Duệ lại vang tới lần nữa. Trình Chí Viễn xoay đầu, nhìn đôi môi đang hơi hơi hé mở, có chút khô nứt kia của anh, tà ác cười cười, muốn uống nước à, lấy một chai nước tinh khiết từ trên tủ đầu giường. Trình Chí Viễn vặn nắp chai, ngước đầu lên, uống một ngụm nước, ngậm lấy trong miệng. Hạ thân sang, canh ngay chóp đôi môi của anh, cảm giác ẩm ướt đang tản mát giữa cánh môi. Lăng Thịnh Duệ mở miệng theo vô thức, nhẹ nhẹ liếm lấy một cái. Trình Chí Viễn cứng người, một loại cảm giác kỳ dị dập dờn trong lòng, giống như bỗng dưng được ngâm mình trong hũ mật vậy, ngọt đến mức không thể nào ngọt hơn. Đây là lần đầu tiên Lăng Thịnh Duệ chủ động hôn hắn. Nhẹ nhẹ nhắm mắt lại, Trình Chí Viễn nhẹ nhàng hé miệng. Mớm một miếng nước vào miệng Lăng Thịnh Duệ, cảm giác được phần nước đang chảy từ trên xuống. Lăng Thịnh Duệ đã khát đến không chịu nổi mà ham hở đem một phần nước ít đến đáng thương kia nuốt xuống. Nhưng nhiều đây vẫn chưa đủ, cổ họng của anh đã khô khát đến sắp nổi lửa. Vì thần trí vẫn đang trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng cơ thể của anh vẫn vô cùng thành thực xuôi theo nhu cầu về sinh lý. Tham lam cướp đoạt dòng chất lỏng thanh khiết từ trong khoang miệng Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn cũng không phản kháng, tự lấy làm vui sướng mà hưởng thụ lúc này. Tỷ ý Lăng Thịnh Duệ cứ thế hôn hắn mãnh liệt, mỗi khi ngụm nước trong miệng được Lăng Thịnh Duệ uống hết. Hắn liền ngậm tiếp một ngụm mới, một lần nữa lại dùng phương thức cũ đốt vào miệng Lăng Thịnh Duệ. Rất nhanh, cả chai nước đã mau chóng thấy đáy. Cơn dục vọng của Trình Chí Viễn lại lần nữa bị dấy lên. Vừa đúng lúc hắn chuẩn bị ăn Lăng Thịnh Duệ một cách triệt triệt để lần nữa thì cái người vừa giải quyết xong cơn khát của mình là Lăng Thịnh Duệ đã đẩy cái mặt của hắn ra, ôm lấy cái gối cuộn người, ngủ vo vo đến say sưa. Bên trán của Trình Chí Viễn nhất thời giật giật vài cái. Tướng ngủ của Lăng Thịnh Duệ, quả thật không có khó coi như thế đâu. Ít nhất thì, theo hắn thấy, một người trưởng thành khi ngủ còn ôm lấy đồ vật, chuyện này thật lôi người ta quá. Đối với một kẻ đang ngủ, Trình Chí Viễn quả thực không tấn công được gì nhiều. Thế là dự định sẽ dùng một phương thức đặc biệt nào đó để dạy dỗ anh ta thật kỹ vào. Trình Chí Viễn nắm lấy tay của Lăng Thịnh Duệ nhưng tách chúng ra hai bên. Đem thân hắn xoay lại, đè anh xuống dưới thân. Người nào đó đang ngủ ngon đang rất yên bình, không có chút phản ứng, dáng vẻ hiền hòa ngoan ngoãn, tựa như một con cừu để mặc người ta đụng chạm. Tâm sói trong người Trình Chí Viễn khởi dậy, cúi đầu xuống, hung hăng gặm cắn cần cổ của chú cừu kia. Lăng Thịnh Duệ bị gặm đến rất không thoải mái, vươn hai tay, mạnh mẽ ôm lấy Trình Chí Viễn vào lòng, tay phải xoa xoa mái tóc hắn một cách thân mật. Trình Chí Viễn trong lòng vui mừng, lẽ nào anh ta có cảm giác, cho nên chủ động phối hợp hắn, vừa lúc hắn đang mừng như bắt được vàng chuẩn bị làm bước tiếp theo. Cơ thể Lăng Thịnh Duệ cũng chẳng làm ra động tác gì khác, chỉ là lẳng lặng ôm lấy hắn, nét cười trên mặt Trình Chí Viễn nhất thời cứng đờ, dẫy khỏi lòng Lăng Thịnh Duệ. Trình Chí Viễn nhìn vào người đàn ông đang ngủ say như chết kia. Khóe mắt không ngăn được mà giật giật liên hồi, Trình Chí Viễn giống như bị tạt gáo nước lạnh vào đầu. Dục hỏa hừng hực bốc cháy của hắn trong nháy mắt tắt lụi. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, làm sát thủ bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ trải qua thời khắc nghẹn khốt đến như vậy. Trong lòng đấu tranh một phen, Trình Chí Viễn vẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ đánh thức Lăng Tịnh Duệ xong rồi hung hăng chà đạp anh một phen. Dịu dàng ôm lấy anh vào lòng mình. Kết chương.